Cô quân y nhìn ra xung quanh. Đối với cô, đây là một vùng núi non lạ. Anh Bình ơi, đường về bản Miếng Ngọt ngả nào nhỉ? Em trông xung quanh cứ rờn rợn thế nào ấy. Đúng là đi đâu tránh ngày lẻ anh nhỉ? Đơn vị anh ở chỗ nào? Bình chỉ về phía khu nhà lá mới ở gần chân đồi. Mái nhà ẩn hiện trong mây chiều và những cây thông sa mu, mây sương bọc trắng, nom như cây nến trắng. Ở kia kìa, Bình chỉ về hướng đó. Ôi đẹp quá, chỗ của các anh nom như trong tranh, như cảnh thần tiên anh Bình nhỉ. Còn bản Miếng Ngọt thì đi theo con đường này, qua rừng lê, rừng mận, về phía quả đồi sau kia. Ôi trời sắp tối rồi, vắng quá anh Bình ạ. Ta thực hiện phương án anh em mình đã bàn đi anh Bình. Bình đứng lại, anh ngần ngừ một chút. Cố Lâm cùng về thì thích thật đấy, nhưng rồi mình sẽ nói như thế nào cho xuôi nhỉ? Rồi bạn bè chạy ra xem, rồi ban chỉ huy hỏi, rồi trăm thứ bà dằn, ngượng chết đi được. Nhưng cô ấy là quân y, là bộ đội, mình lại nhận là anh em, con cô con cậu thì có sao? Ai về tận quê mình mà cha nã? Thôi, đã thế thì cứ thế. Anh Bình, sao anh cứ đứng ngần ra suy nghĩ gì thế? Nếu anh thấy phiền thì em đi vậy. Đôi mắt cô nhìn Bình vẻ đắm đuối, nhưng giọng nói ra điều hờn dỗi. Không sao, không sao. Hai người đi về phía nhà Chiêu đãi sở. Chiều ở đây mát mẻ, trong gió có mùi thơm của phấn thông sa mù. Tối đến, Bình hỏi Lâm đưa giấy công tác để báo cáo về đơn vị. Cô quân y kéo Bình vào phòng riêng, ghé tai nói nhỏ. Anh Bình ơi, em giấu anh một điều mà giờ em mới dám nói. Em đi tàu hỏa, kẻ cắp lấy tất cả ba lô, giấy tờ của em. Em chỉ có mỗi cái túi sách này. Em phải vào công an, phải nói đến phát khóc lên, họ mới chứng nhận cho và cấp cho em cái giấy này đây. Anh xem, anh nói giúp với đơn vị hộ em. Trong thời chiến này, chắc các thủ trưởng cũng thông cảm. Phương Lâm đưa cho Bình cái giấy viết trên tay, chứng nhận bác sĩ Phương Lâm, cấp hàm thiếu úy, đi lên vùng mới xảy ra chiến sự để làm công tác tẩy uế. Trong khi đi tàu, đồng chí Phương Lâm đã bị kẻ cắp lấy hết đồ đạc, giấy tờ. Chúng tôi tạm cấp giấy này làm bằng chứng để đồng chí Lâm được đi lại dễ dàng khi trở về đơn vị. Phương Lâm ở lại Chiêu đãi sở một ngày, hai ngày. Bình đưa cô đi chơi xem rừng thông, đi xuống bản thăm chợ phiên, xem cửa hàng. Bình đưa Phương Lâm đi đến đâu cũng được bà con dân bản, anh em bạn bè, những người qua đường dù cưỡi ngựa cũng ghìm cương lại ngắm nhìn Lâm. Ai cũng trầm trồ, cũng khen cô bộ đội đẹp lạ. Nên Bình càng cảm thấy tự hào. Anh cũng không muốn nhắc Lâm về chuyện lên bản Miếng Ngọt thăm người anh nữa. Còn Lâm thì cũng dễ dàng biết được Bình rất hãnh diện về mình. Hôm sau, Lâm nói với Bình: em lên đây là để tìm một người ở bản Miếng Ngọt. Người đó có công giúp đỡ anh trai em bị thương trong trận chiến đấu vừa qua. Lâm muốn tìm người nào ở bản ấy? Anh có biết ông Màu không? Ông xì xám màu ấy mà. À, có biết. Bản Miếng Ngọt gần biên giới lắm. Lâm cứ ở đây chơi ít ngày, rồi tôi sẽ đưa đi. Vùng này bản nào mà tôi chả biết. Có phải ông Màu là cán bộ huyện không anh? Đúng rồi, ông ấy giúp anh cô à? Phải đấy anh Bình ạ. Rồi cô quân y hỏi anh chiến sĩ biên phòng những chuyện về vùng biên giới này. Mấy hôm được sống gần một cô gái đẹp, lại được cô mơn trớn, nói năng ngọt ngào, mặt mồi đưa đẩy, anh chiến sĩ biên phòng chưa từng trải yêu đương có vẻ say. Nhưng rồi khi nghe cô ta hỏi nhiều đến chuyện bí mật ở vùng biên giới, cô lại không có giấy tờ gì của quân đội ngoài một tờ giấy chứng nhận viết tay. Bình bắt đầu suy nghĩ. Mà nữa, sáng nay khi Bình vào phòng cô quân y thì vô tình anh biết mớ tóc dài bóng mượt cô hay vuốt ve, đó là mớ tóc giả. Bởi lúc đó cô đang gỡ ra trải, còn mái tóc thật của cô thì chỉ ngắn cụt cỡn ngang vai. Thấy Bình đã biết được điều đó, Phương Lâm lúng túng, mặt cô hơi biến sắc, nhưng cô trấn tĩnh lại, cười tươi nói với Bình: anh Bình, anh đưa em đi chợ xem chợ nhé. Trong buổi xem chợ đó, Bình lại phát hiện được thêm ở cô quân y một điều khá mới lạ. Cô nói chuyện được cả với người Hoa. Như đoán được điều thắc mắc của Bình, Phương Lâm tươi cười nói với anh: "Anh Bình ạ, em biết nói đôi chút tiếng Hoa là vì hồi còn học phổ thông, em có học Trung văn." Bình bắt đầu lo, nhưng chuyện đã lỡ bây giờ, giải quyết thế nào đây, để đừng vỡ lở ra và chỉ một mình biết thôi. Bình muốn dồn Lâm đi để đỡ rắc rối, nhưng cô quân y chưa chịu đi. Cô ta cứ bám lấy Bình, vì cô thừa biết rằng bây giờ Bình cũng không dám nói ra sự thật với ai nữa. Và rồi đến một lúc nào đó, hắn ta sẽ giúp mình, che chở cho mình chót lọt. Bởi vì mình chót lọt là hắn mới chót lọt. Còn anh em thì lại cứ không buông tha Bình. Thấy Bình ở đâu họ cứ đùa, cứ nhấm nháy Bình: "Này, trông cũng đẹp đấy chứ, anh làm mối của em gái cho em nhé." Bình đắn đo, rồi Bình quyết định sai thì phải sửa. Anh sẽ nói riêng chuyện này với ban chỉ huy, với các đồng chí trinh sát. Chỉ huy trưởng Sơn đã biết sự việc. Anh gọi Bình lên. Bình kể lại mọi diễn biến của câu chuyện cho Sơn nghe. Xong, Bình ân hận nói: "Báo cáo đồng chí chỉ huy trưởng, tôi đã nhẹ dạ, tôi đã phạm khuyết điểm. Tôi xin nhận mọi hình thức kỷ luật." Sơn cười, anh nhìn người chiến sĩ trẻ, rồi vỗ vai: "Yên tâm, thế là tốt. Chỉ sợ đồng chí không thấy được vấn đề thôi. Ngày còn trẻ, tôi cũng mê gái đẹp, tuổi trẻ mà." "Nhưng Bình ạ, biết đâu trong khuyết điểm của đồng chí lại ló ra một đầu mối để lập nên chiến công. Nếu nó đúng là người Hoa, đúng là kẻ gian thật, thì đồng chí đã có công câu được một con cá đưa về để nhốt vào chậu rồi đấy. Tôi phải gửi đồng chí đi học lớp trinh sát. Đồng chí sẽ không phạm sai lầm này nữa. Còn bây giờ, chúng ta bắt tay vào việc nhé." Bình về chiêu đãi Sở gặp Phương Lâm. Anh vẫn vui vẻ trò chuyện với cô. Anh lại đưa cô đi xem bản, xem rừng. Anh coi như không có chuyện gì xảy ra. Thấy thái độ của Bình như thế, Phương Lâm lại càng vững dạ. Chỉ huy trưởng Sơn ngồi im. Anh suy nghĩ: "Hãy khoan tìm biết nó. Ta hãy tìm xem người nó muốn đến gặp là ai, khắc biết nó là ai." Sơn gọi các đồng chí chiến sĩ trinh sát đến, báo cáo với anh về xỉ xám Màu. Màu chạy sang bản Hơ Mông Miếng Ngọt từ năm 1962. Năm ấy bên Trung Quốc đang chống Liên Xô mạnh mẽ nhất. Màu đưa cả vợ con chạy sang. Màu vừa mếu vừa khóc. Màu nói với các chiến sĩ biên phòng rằng chỉ vì anh ta đeo chiếc đồng hồ của Liên Xô nên anh bị truy đuổi, bị coi là theo xét lại. Bà con bản Hơ Mông thương tình, cho Màu làm nhà, cho Màu phát nương làm ăn sinh sống. 17 năm qua, xì xám Màu làm nương, trồng rau, nuôi gà, rồi cũng như những người dân ở biên giới. Thỉnh thoảng, Màu sang bên ấy ăn chợ, sang thăm bà con. Và mỗi năm đôi lần, người bên ấy sang bên này thăm Màu. Họ cho Màu quả cáp. Màu hiền lành, ít nói, hay cười. Màu sống được lòng mọi người. Ai thiếu gì, Màu cũng sẵn sàng giúp. Anh biết nhiều bài thuốc chữa bệnh bằng cây rừng vùng Hơ Mông này. Ai đau gì, anh cũng đi hái thuốc cho. Màu có cái đài thu thanh Siêng Mao, nghe tin tức nhiều nước. Tối tối bên bếp lửa, Màu thường nói lại tình hình của nước ta, Trung Quốc, tình hình các nước xa gần cho bà con nghe. Màu làm ăn biết tính toán, có kế hoạch. Anh ta nuôi gà, gà đẻ nhiều trứng. Mùa xương muối không bị chết toi. Nuôi lợn, lợn béo. Anh ta biết làm, biết nấu nhiều món ăn rất ngon. Người Hơ Mông thích lắm. Nhà nào có đám ma, đám cưới đều mời Màu đến giúp đỡ. Đàn ngựa thô của Màu, con nào cũng béo mượt lông, bằng lưng. Bởi Màu biết cách hàng tháng nấu cháo gạo nếp với chó mới đẻ cho ngựa ăn nên ngựa khỏe, dài sức, thô được nhiều hàng. Bà con Hơ Mông đã bầu Màu làm chủ nhiệm hợp tác xã. Rồi Màu được làm việc ở ban mặt trận huyện. Màu nói không những được người Hơ Mông, người Hoa, người Nùng, mà còn được dân tộc anh em tin và nghe theo. Màu luôn mồm ca ngợi đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam là sáng suốt, là đúng đắn. Hôm giặc Trung Quốc đánh sang, Mầu đưa vợ con đi sơ tán với Dân. Giặc đánh đến bản Thàng, Mầu lại đưa Dân chuyển lên bản Sơn. Giặc đánh đến đâu, Mầu đã đưa Dân ở đó đi trước rồi, đưa kho tàng của nhà nước chuyển đi rồi. Dân biết ơn Mầu nhiều lắm. Giặc rút chạy, Mầu lại đưa Dân về bản Mía Ngọt. Mầu bàn với Dân phải đi làm nương ngay, phải tra hạt ngô, đúc lúa ngay, kẻo chậm thời vụ, năm sau sẽ đói. Tóm lại, Xì Xắm Mầu là một người Hoa tốt. Mầu sống tốt, sống chí tình với bà con bản Hơ Mông Việt Nam. Đại loại lời đồng chí trinh sát báo cáo về Xì Xắm Mầu là như vậy. Chỉ huy trưởng Sơn cười, có khi lại thủng lưới bởi cái tốt, cái sống chí tình của thằng này đây. Các cậu có biết không, cây lúa quá tốt thường lại là cây lúa xấu nhất. Sau khi ra chiêu đãi Sở thăm cô quân y, em chiến sĩ Bình về, Sơn thống nhất nhận định với các chiến sĩ trinh sát, ta loại trừ khả năng Phương Lâm lên tìm người đã cứu anh nó. Bởi vì suốt những ngày chiến đấu, Mầu không hề cứu chữa ai, không tiếp xúc với một đơn vị bộ đội nào. Thưa đồng chí chỉ huy trưởng, thế thì tại sao Phương Lâm không mò lên bản Mía Ngọt để gặp ngay Xì Xám Mầu? Nếu tôi là nó thì tôi cũng không vội vào ngay. Theo tôi, bây giờ ta thử rung để xem nó có động không. Bởi cây rừng có động, thú dữ ẩn nấp mới lộ mặt ra. Thực hiện ý đồ đó, vào một buổi sáng trước phiên chợ, chiến sĩ Bình kéo cô em gái vào phòng riêng. Anh nói nhỏ, vẻ rất quan trọng. Phương Lâm à, thật đáng buồn, em không gặp may rồi. Anh nói sao? Cô gái trố mắt nhìn Bình. Người em cần tìm gặp đã bị bắt. Anh nói sao? Ai bị bắt? Xì Xám Mầu. Anh nghe nói hắn ta đâu là gián điệp của Trung Quốc cải sang. Hắn giả làm người tốt để giấu mặt. Bình nói như vô tình, thái độ anh hờ hững. Nét mặt Phương Lâm đang hồng tươi hớn hở bỗng tái đi. Đôi mắt sắc sảo của cô sập xuống, vẻ lúng túng lộ rõ trên nét mặt. Nhưng cô trấn tĩnh lại và nở một nụ cười mơ hồ. Thế à anh? Nghe nói Mầu đã khai ra là hắn có liên hệ với những ai ở tận đâu đâu nữa cơ. Tôi nghe nói nó giữ địa vị quan trọng trong đám gián điệp của Trung Quốc đấy. Nói xong Bình đi ra. Cô gái nhìn theo, rồi cô nhìn ra con đường mòn như sợi chỉ vàng vắt qua dốc núi. Đôi môi cô mím chặt, nét mặt cô rắn rành lại như muốn hạ một quyết định táo bạo. Phiên chợ tan, từng đoàn người Hơ Mông, người Dao, người Pa Dí đuổi ngựa thô hàng tàn về các ngả núi. Rồi giờ ăn cơm đến, ở nhà chiêu đãi Sở, không thấy có thiếu úy Phương Lâm xuất hiện nữa. Cô bỏ lại cái túi du lịch giả ra, trong túi có bộ quân phục, có mớ tóc giả, đôi quân hàm và giấy chứng nhận là thiếu úy quân y bị mất cắp ba lô. Tối mịt, đội tuần tra báo tin về khu biên phòng đã bắt được Phương Lâm, mặc bộ quần áo người Hoa, trong lúc đang tìm đường vượt biên sang bên kia. Trong người có một khẩu súng K-54. Chỉ huy trưởng Sơn ra lệnh cho đội tuần tra đưa ngay cô gái về khu biên phòng. Cô gái được đưa vào một phòng rộng. Sơn đã ngồi chờ từ lâu. Anh chỉ trên chiếc ghế thông. Chị tên gì? Chị ở đâu tới đây? Thưa anh. Cô gái nhoẻn miệng cười và mở to cặp mắt nhìn Sơn. Không, chị phải gọi tôi bằng ông. Chị là kẻ có tội. Chị khai hết đi. Đó là lời khuyên thật lòng của tôi. Bởi vì dù chị có giấu quanh cũng không thể được. Vì người chị muốn gặp đã bị bắt và đã khai nhiều điều với chúng tôi. Thưa ông, tên tôi là Tú Anh. Chị là người Hoa? Thưa vâng, tôi là người Hoa. Chị lên đây làm gì? Thưa ông, tôi định lên tìm gặp người Hoa ở đây. Tên người Hoa chị cần gặp là gì? Thưa ông, đó là ông Mầu, Xì Xám Mầu ạ. Thế tại sao chị lại bỏ chạy sang bên kia biên giới? Thưa ông, nghe nói các ông đã bắt ông đó, tôi sợ bị lộ. Chị gặp ông Mầu để làm gì? Thưa ông chỉ huy, ở dưới đó có người sai tôi lên đây tìm ông Mầu để yêu cầu báo về bên kia là những người Hoa từ chợ lớn theo lệnh của Sứ quán Trung Quốc ra Hà Nội để phối hợp hành động chống chính quyền Việt Nam đã bị bắt gần hết. Mọi việc bị tan vỡ cả, các đường dây liên lạc về bên ấy bị đứt và không vào được sứ quán nữa. Họ muốn yêu cầu ông Mầu là cấp trên của họ nằm lại đây để giúp họ chạy về nước hoặc xin chỉ thị hành động của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Kiều ủy bên ấy truyền cho họ. Được rồi, tôi ghi nhận lời khai của chị. Chị hãy viết lại rõ ràng những lời khai đó. Chị viết tên tuổi, những ai đã sai lên đây, hiện họ ở đâu. Theo chị biết thì còn khoảng bao nhiêu người từ Chợ Lớn đang lẩn trốn. Chúng đang trốn ở đâu? Sơn đưa cho Tú Anh cả xếp giấy và cái bút. Trên đầu núi Pao Pin đã tờ mờ, vầng sáng màu mỡ gà mới bằng cái nón. Tần Quang Vân và Ma Quang Dín đi về phía biên giới sáng rõ. Vân đứng lại, Vân nhìn cổ đôi bít tất trắng, nhìn cán chiếc ô, nhìn sợi chỉ đen cột ở cổ tay phải của mình. Anh quay sang nhìn những thứ đó của Dín. Tay Dín xách thêm vài cái túi vải lanh, trong túi đựng một cái lọ. Đó là quà của ông Xín gửi đến cho Mã đoàn trưởng. Từ sáng hôm qua, nghe con trai của Vân bàn nhau sẽ sang bên ấy thực hiện một kế hoạch của sở chỉ huy Trường Sơn. Ông Xín đã đi bẫy được một con bìm bịp. Ông đưa về ngâm rượu hơ mông. Ông Xín nói, thằng Mã mê cái món rượu này. Ngày hắn sang làm đường, hắn đã ngồi uống tứ rượu này với ông. Hắn còn nhớ, và cũng chính nhờ cái ấy mà đã tạo ra được thuận lợi này đây. Ông Xín hạ giọng, ông nói với Dín, mình mất một vốc nước, được cả một suối đầy, cứ đưa cho hắn để hắn tin. Hai người luồn khe núi đi thẳng. Bọn lính Trung Quốc gian trận trên các mỏm đồi, chúng còn lấn chiếm sang đất ta. Chúng chiếu ống dòm nhìn sang, chúng đã nhìn thấy hai người dân đi về phía chúng. Chúng đứng lố nhố bên bờ hào, những mũi súng của chúng đều chĩa về phía hai người. Vân và Dín vẫn đi thẳng. Rồi hai người bắt đầu dương ô lên. Đến chân đồi, tổ phục kích của chúng xông ra hét, chàn trô, chàn trô. Vân và Dín dừng lại, hai người giơ cao cán ô lên cho chúng nhìn. Chúng nhận rõ ở cán ô có ba viền vàng, và viền ở giữa không khít vòng trong của cán. Chúng nhìn xuống cổ bít tất của hai người, cổ trắng nhô cao ra ngoài ống quần, và tay trái hai người có vòng chỉ đen buộc. Chúng cười với nhau, chúng cười với hai người, háo háo. Bọn lính bắt tay hai người rồi dẫn họ lên đồi. Theo yêu cầu của Vân và Dín, bọn lính đưa hai anh về đồn biên phòng Xín Tiện. Trong phòng khách, nơi mà Vân và Dín được tiếp hôm sang học để làm cán bộ cơ sở của khu tự trị, Mã Dín Nần tiếp hai người. Vân và Dín ngồi vào chiếc ghế bành, thuốc lá Trung Hoa bài, rượu mai đào được bày ra. Vân nhìn Mã vẻ kinh trọng. Thưa Mã đoàn trưởng, ông Ma Quang Xín gửi qua biếu đến Mã đoàn trưởng. Vân trao lọ rượu cho Mã. Mã nhìn thấy con bìm bịp đỏ tươi, lưỡi le dài, hai mắt trợn trừng nhìn Mã. Đôi mắt Mã cũng sáng lên, Mã cười nhăn nhở. Ôi, ông già hơ mông tốt quá, ông có khỏe không? Bố tôi vẫn đi làm nương đều, vẫn còn sáng đôi mắt để hàng ngày nhìn về Tổ quốc. Dín nói tiếp, thưa Mã đoàn trưởng, những bản làng bên ấy, người hơ mông, người giao, người giấy đều hướng về phía Tổ quốc, đều hướng về phía đại quân ta. Háo, háo. Mã ra hiệu cho Dín nói tiếp, những việc mà Mã đoàn trưởng giao, chúng tôi đã làm tốt. Hiện nay ở bên ấy, các tuyến bố phòng của bộ đội Việt Nam đã dồn lên dày đặc hơn trước nhiều. Mã trố mắt nhìn Dín, rồi hắn đập nhẹ tay xuống cạnh bàn, ra hiệu cho Dín ngưng lời. Mã lật đật chạy vào trong nhà. Lát sau Vương Thiệu Quân cùng đi ra. Vương bắt tay chào hai người, ra hiệu cho Dín nói tiếp. Dín nói chậm rãi, tự tin. Bộ đội Việt Nam đang đi vào các bản để nắm dân. Bởi vậy, theo chúng tôi nghĩ, ta phải lọc những người Hoa ở lại bên ấy, tức là những người không nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc về bên này. Những người ấy đã theo Việt Nam, họ đã giúp Việt Nam chống lại đại quân, chống lại Tổ quốc. Trong lần đại quân tiến sang quật Việt Nam để giữ vững biên cương vừa qua, những người ấy ta phải trừ khử để trừ hậu họa. Vương và Mã ngồi nghe, cả hai đứa cùng gật đầu. Các bạn có biết chắc tên, người và việc họ làm phản lại Tổ quốc không? Có biết chắc, chúng tôi mới nói vậy. Các bạn nói rõ hơn đi. Như tên Xì Sắm Màu chẳng hạn, hắn làm cán bộ huyện cho Việt Nam. Trong lúc quân của Tổ quốc tiến sang, Màu đã dẫn dân bản Mía Ngọt chạy tránh quân của Tổ quốc. Màu giúp Việt Nam chuyển các kho tàng sơ tán vào rừng. Màu đưa bầy gà, bầy lợn của hắn đã nuôi cho bộ đội Việt Nam ăn. Màu còn ra lời kêu gọi dân Hơ Mông, dân Dao đoàn kết giúp bộ đội Việt Nam đánh lại quân của Tổ quốc. Hiện Màu đã về bản Mía Ngọt. Màu dẫn dân bản về theo. Màu kêu gọi dân làm nương, làm rẫy, kêu gọi dân đào hầm, khoan súng, làm nỏ, tập luyện để sẵn sàng chống quân của Tổ quốc sang dạy cho Việt Nam bài học lần thứ hai. Màu còn vạch tội ác của quân giải phóng ta. Tôi và anh Vân đây đã định khử tên Xì Xám Màu phản bội Tổ quốc. Dín gằn giọng như để trút hết sự căm giận của mình. Mã liếc nhìn Vương, cả hai đứa mỉm cười. Tổ quốc hoan nghênh và khen ngợi tấm lòng vì nước Trung Hoa vĩ đại của hai anh. Nhưng Vương ngần ngừ, hắn dập tàn thuốc lá trong hai ngón tay ám khói vàng khẻ như phân vân, như đắn đo có nên nói một điều gì đó cho hai người biết. Rồi Vương mỉm cười hạ giọng nói với hai người. Đáng lý tôi chưa được phép nói ra điều này, vì đó thuộc về quyền của cấp trên. Tôi phải xin chỉ thị. Hắn hất hàm về phía Bắc Kinh. Nhưng nếu không nói ra, hoặc chậm nói ra cho các bạn biết, sẽ dễ xảy ra điều nguy hại đến việc lớn cho Tổ quốc. Bởi thế, tôi buộc phải nói. Hắn cười nhạt. Hắn vứt cả điếu thuốc lá đang cháy dở vào gạt tàn, rồi thong thả đánh diêm trầm điếu khác. Hắn hít một hơi thật dài và ngửa mặt ra nhả từng vòng khói. Sự im lặng chờ đợi bao trùm lên không khí trong gian phòng như tăng thêm vẻ quan trọng. Ông Xì Xám Màu là người của ta, nhưng nói đúng hơn là người. Hắn lại hất hàm về phía Bắc Kinh như muốn nói tên Màu là người của phía đó, là cấp trên của anh sau này. Giờ thì anh biết ông ta là thế nào rồi chứ? Các anh chỉ có trách nhiệm bảo vệ ông ta. Việc này các anh chỉ nên biết đến thế thôi. Nếu để người thứ ba biết nữa, anh phải gánh chịu trách nhiệm. Hắn nắm tay đập mạnh xuống bàn vẻ đe dọa. Vân gật đầu, Dín gật đầu. Cả hai đều cười rạng rỡ. May quá, nếu ông không cho biết sớm, chúng tôi sẽ giết ông Màu. Thật là may. Vương rót rượu mời hai anh uống. Vân bưng chén rượu, anh thầm nghĩ. Thế là một con bài đã lật ngửa. Một tên nguy hiểm của chúng cài cắm lại lâu nay ở vùng biên giới này đã lộ mặt. Miếng võ hiểm của chỉ huy trưởng Sơn rút dây thử xem có động. Quả là hay. Còn một việc nữa, việc này các anh có thể biết được. Để giúp sức, ta có một người bên ấy. Anh ta là lái xe, là người Hoa, nhưng anh nhận là người Tây. Anh đó đang lái xe cho một cơ quan ở Việt Nam. Anh đó có trách nhiệm phải bắt cóc cho được một người Việt Nam mà bên này đã chỉ định. Anh đó đã có sẵn một cái còng khóa tay và một khẩu súng K-59. Nếu anh đó bắt được người Việt Nam, sẽ liên lạc ngay với các anh. Các anh phải có trách nhiệm giúp đỡ anh ta đưa ngay người Việt Nam đó về bên này. Thưa hai thủ trưởng, còn việc lập đội Hồng Quân, chúng tôi xin báo cáo. Ở bản Hương Quế của anh Dín và bản Nhung, người Giao của tôi, chúng tôi đã lập được một đội gồm 30 người. Họ đều một lòng tha thiết hướng về Tổ quốc, là mặt trời chiếu sáng. Họ đợi chờ quân của Tổ quốc tiến sang, và chỉ có đại quân mới đem lại hạnh phúc cho người Hơ Mông, người Giao. Nhưng thưa hai thủ trưởng, chúng tôi hiện nay không có đủ súng. Mã nhìn Vương, hai đứa như muốn hỏi nhau nên thế nào đây. Rồi Mã hỏi Vân một câu tưởng như không ăn nhập vào đâu cả. Từ bản Nhung của anh đến bản Ngam đi mất bao lâu? Người Giao chúng tôi rẽ cây lách núi chỉ đi hết nửa buổi thôi. Hai anh uống rượu hút thuốc đi. Diến ít nói. Từ nãy tới giờ anh ngồi im. Bây giờ anh nhìn Mã, anh nói với Mã. Ở bản Hơ Mông tôi, nhiều người đã bằng lòng vào đội Hồng Quân của chúng tôi. Nhà nào có người vào Hồng Quân, khi Tổ quốc tiến sang, họ sẽ có một mảnh vải lanh trắng treo ở phía trên cửa ra vào. Nhưng họ muốn có khẩu súng tốt của Tổ quốc, họ mới tin. Còn súng kíp, họ làm được, nhưng họ không thích đâu. Được rồi, Mã vùng hai tay dứt khoát, một cử chỉ phóng túng. Tổ quốc Trung Hoa chúng ta không thiếu súng. Hai anh nhìn xuống đây. Mã trải tấm bản đồ vùng biên giới trên bàn. Hắn cúi xuống, hắn dùng ngón tay chỉ vị trí bản Cụt Pao Pin của Dín, chỉ bản Nhung của Vần. Rồi Mã lướt ngón tay qua chỗ màu xanh lục. Đó là vùng rậm nối tới bản Ngàm, một bản gần con đường Hữu Nghị. Ngón tay vàng khè khói thuốc lá của Mã đứng lại ở nơi có đánh dấu đen ngòm hình tam giác. Mã nhấn mạnh ngón tay xuống đó, rồi nói với giọng kè cả. Ở đây trước là hang Ngam. Hai anh nhìn kỹ hang đá đó, sát bên đường. Khi làm đường, công binh chúng ta lấp cửa hang lại, đã xây một bức tường bằng đá giống như núi rồi phủ lên. Thả dây leo lên nữa để ngăn đất lở xuống mặt đường. Các anh về bầy đá lên, mở cửa hang ra mà lấy súng đạn. Ở đó có cả lương khô. Súng ở đó có 30 khẩu bọc lớp mỡ dày. Các anh lau kỹ mới bắn được. Hôm sang bên ấy, chúng ta có tới thăm chỗ này. Bức tường đá vẫn còn nguyên. Các anh về truyền lời của chúng tôi, hỏi thăm anh em ta ở trong đội Hồng Quân tiền phòng của vùng tự trị. Chúng tôi sẽ báo cáo lên trên việc làm quan trọng này. Các anh sẽ đón kế hoạch hoạt động cụ thể sau. Chúng tôi sẽ trực tiếp cho người chuyển sang. Tai Vân nghe, nhưng mắt anh để ý trên tấm bản đồ của Mã trải rộng. Vân thấy có nhiều chỗ đánh dấu màu đen hình tam giác. Vương Thiệu Quân quấn nhanh tấm bản đồ lại. Hắn nói với hai người giọng mơn trớn. Đội Hồng Quân của các anh có vinh dự là đội quân tiên phong, làm chủ cả vùng Hơ Mông đấy. Các anh sẽ là những vị chỉ huy. Ôi con chim gâu, con chim lầu trinh ở vùng Hơ Mông này bay cao lên được là nhờ đôi cánh rộng, hạ xuống được đều nhờ bộ đuôi dài. Đuôi và cánh của đội Hồng Quân chúng tôi là Mã đoàn trưởng và Vương đồn trưởng đấy. Mã cười, Vương cũng cười. Cả hai đứa đều cười đắc chí trước lời nói đúng lúc của Dín. Vân cũng không ngờ lâu nay Dín ít nói mà hôm nay anh lại nói được một câu hay và đúng lúc như vậy. Mã và Vương lại sai lính trong đồn làm một bữa cơm thịnh soạn thiết đãi hai người khách. Chúng đưa cho hai người quả cáp, chúng cho họ đèn pin, mì chính, đá lửa. Mã gửi cho ông Xín một bộ quần áo và chiếc máy thu thanh siêng màu để ông nghe tiếng nói của Tổ quốc. Bữa tiệc lại có rượu mai đào, có ngỗng Bắc Kinh, vịt tần hạt sen, thịt bò, thịt lợn quay. Tối mịt, sương đầm hai mái tóc, rồi trăng giữa tuần ló lên, đỏ như mật mía canh. Mã và Vương mới để cho hai người cách quý sang bên kia biên giới. Chỉ huy trưởng Sơn ngồi trong cái lều bên nương suối. Trước mặt anh là dòng nước đầu mùa đã sáy lộn quận đỏ phù sa. Sơn chăm chú lắng nghe Vân và Dín nói. Hai người thuật lại tỉ mỉ chuyện đi gặp Mã và Vương. Về Sơn bắt tay khen ngợi chiến sĩ trinh sát trẻ. Sơn bắt tay khen ngợi người chiến sĩ dân quân Hơ Mông. Sầm tối, người các bản đi làm nương đã về hết. Rừng vắng lặng, mù mỏng như mưa nhẹ bay. Vân và Dín cầm dao đi về bản Hơ Mông. Sơn đi xuống chân núi. Một cuộc họp khẩn cấp giữa ban tham mưu, trinh sát biên phòng được triệu tập ngay. Kế hoạch chiến đấu được vạch gấp. Cuối buổi họp, chỉ huy trưởng Sơn đứng lên, giọng anh đanh gọn. Cái giọng biểu lộ nét cứng cỏi và kiên nghị của người xứ Nghệ. Anh hạ lệnh. Trong ngày mai, đội trinh sát phải truy bắt ngay tên lái xe. Tên xì xám màu ở bản Mía Ngọt thì ta được rõ. Giặc nhằm cài cắm lâu dài tên này nằm ly ở vùng biên giới sung yếu. Tên này đã tạo được một vỏ bọc dày. Theo tôi, nó rất có thể dùng tên Mầu Phúc Cha theo dõi những đứa, những cơ sở của nó cài cắm trong vùng đất của ta. Tên này rất nguy hiểm, nhưng nó chưa lộ mặt. Ta phải cao tay, phải bí mật bao vây nó, đơm nó đấy, nhằm biến nó thành con mồi trong lưới. Cũng trong ngày mai, một tiểu đội của đội cơ động biên phòng cải trang thành dân quân Hơ Mông đến khui hang đá ở bản Ngam để thu súng. Chiều nắng hơn, nắng chiều long lanh ngọn sóng nước đỏ. Một con trâu bơi nhanh từ bờ sông phía Trung Quốc sang Việt Nam. Đài quan sát của dân quân giấy Bản San đã nhìn thấy. Anh chị em đã thấy trên lưng con trâu một người đàn ông cúi rạp mình. Một tay anh ta cầm đuôi, một tay nữa anh cầm roi vụt tới tấp vào lưng trâu. Rồi súng nổ, súng AK, súng Trung Liên từ các ngọn đồi có quân Trung Quốc đóng chớp lửa bay rào rào xuống mặt sông. Đạn tóe nước phía trái, phía phải. Đạn bắn đuổi theo con trâu. Đạn bay vun vút qua đầu trâu. Đạn bay sang chạm vào vách đá bờ nam tóe lửa. Người đàn ông vẫn cúi rạp mình trên lưng trâu. Anh vẫn thúc con trâu bơi nhanh sang. Sang đến bờ nam, anh không cho trâu lên bờ. Anh vụt mạnh vào lưng trâu để bắt nó bơi trở lại bờ bắc. Xong, anh nằm vật xuống bờ sông. Đội quân dân bản giấy chạy xuống. Mọi người đã nhận ra ngay, người đàn ông đó là Hoàng A Bản, xã đội phó Bản San này. Bản mặc cái quần dài rách nát và cái áo lanh có hàng cúc vải của người Hoa. Cổ tay Bản buộc một sợi dây chỉ đen. Bản ôm lấy mọi người, anh khóc nức nở. Bản giơ hai cánh tay thâm bẩm lên. Bản giơ lưng đầy vết roi hẳn. Và rõ ràng nhất là vết thừng trói ở cổ tay Bản. Hai cổ chân Bản vẫn còn cùm, còn rớm máu. Bản mếu máo. Bản giơ nắm tay chỉ về phía bên kia. Mặt anh đỏ ngầu. Anh nghiến răng lại. Tôi phải trả thù. Bản quay lại nói với mọi người. Nó đánh tôi. Nó cùm tôi. Anh em nó độc ác. Nó đang còn giam nhiều người giấy ta. Nó giết nhiều người giấy ta rồi. Bà con Bản giấy ơi, nếu có con rắn xanh biết gầy đàn, còn cá bống biết thổi kèn, thì cũng đừng ai nghe lời bọn giặc Trung Quốc. Mọi người nhìn Bản thương hại, ai cũng mủi lòng. Đội dân quân dìu Bản về Bản. Chị em chặt cây mía mòi, cho Bản ăn để mau lại sức. Nhà Bản mấy tháng nay không có người ở. Ngày bọn giặc Trung Quốc đánh sang, chúng vào phá phách tanh bành. Khi chúng rút chạy, đội dân quân Bản giấy lại sửa chữa cho Bản. Anh em lợp cho Bản cái mái, đan cho Bản cái phên trúc, sửa cho Bản cái sàn che phía trước, cái cửa gỗ ở phía sau. Vợ và hai con của Bản đã sang bên ấy từ giữa năm ngoái. Ngày đó Bản không sang, bởi Bản là người giấy, vợ Bản là người Hoa. Bản làm xã đội phó của Bản San này. Bản không bỏ Bản giấy theo vợ. Bản đã thường quên vợ nên ở lại. Hôm Bản lên nương, vợ Bản ở nhà vơ vét hết quần áo, lúa gạo, lợn gà, rồi kéo hai đứa con trai xuống bè về phía bên kia sông. Bên ấy mụ ta có ông chú là phó chủ tịch công xã. Bản về chỉ có cái nhà trống. Bản lặng khóc. Nước mắt anh ràn rụa như cơn mưa tháng 8. Bản chỉ còn như thở nửa hơi. Anh buồn như tiếng guồng quay buổi tối, buồn như tiếng nước tràn đêm mưa. Những đêm trăng xuống núi, sương mù phủ trắng ngọn mai, tiếng con chim kêu âu sầu rên rỉ trong rừng xa lại càng làm cho Bản nhớ vợ, nhớ con. Lòng Bản như thắt thêm nhiều nút, buộc thêm nhiều đoạn. Rồi Bản thường ra đứng lặng lẽ ở bờ sông để nhìn sang. Nắng vô tư chiếu vào kính nước chảy, nắng tỏa ngọn sông sâu, chỉ có bầy cá lao sao vào bến. Thế rồi những ngày sau, bờ sông bên kia có bóng người, một người đàn bà với hai đứa con nhỏ. Đó là vợ và hai đứa con của Bản. Hai đứa con anh cũng đã nhận ra anh. Nó vừa khóc vừa gọi tên bố. Vợ anh vẫy tay gọi anh sang. Vợ anh tung cái khăn lanh, cái khăn ngày cưới cho anh nhìn. Vợ anh mặc cái áo xanh viền đen bền nách, cái áo ngày cưới cho anh nhận ra. Bản vẫn im lặng. Hôm sau, từ lúc chân trời tỏ mờ cho đến lúc mây chiều xả dốc núi, Bản vẫn đứng bên sông. Bản gục xuống. Anh không ăn, không về nghỉ. Anh khóc. Anh gọi tên hai đứa con đến khản cả cổ. Anh vẫy áo trả lời vợ đến mỏi tay. Anh muốn chống mặt trời lại cho lâu lặn, để được đứng bên này sông nhìn thấy vợ, thấy con. Đến khi tối nhọ mặt người, bên kia sông tối mịt, anh mới ra về. Anh lại nằm vật xuống giường trong gian nhà trống trải. Đêm khuya, con chim lại kêu nỉ non, con cuốc kêu khắc khoải ngoài bờ khe. Đêm, lại đêm, tiếp đêm, Pản vẫn sống ở cảnh ấy. Pản chỉ chờ, nhìn rõ gò đất bên bờ sông bên kia, nhìn rõ chòm dậy trắng, rõ xóm khoai mon, là anh lại ra bờ sông. Phía bên ấy, vợ và hai con lại đang gọi anh, lại đang vẫy anh sang. Tiếng con anh lại khóc thảm thiết, tiếng vợ anh gọi ân tình. Nó gợi cho anh cảnh sống đầm ấm trong gian nhà những năm tháng qua. Nó tức dậy trong anh, nó cào cấu lòng anh. Bản như phát điên, rồi anh không cưỡng lại được. Bản từ bỏ tất cả, bản ôm cây chuối bơi sang bờ kia với vợ con. Nay bản cưỡi trâu vượt sông, vượt làn đạn để trở về bản San. Người bản đầy vết thâm bầm, như thế ai cũng thương anh, càng thương anh, mọi người lại càng căm ghét bọn giặc Trung Quốc, gây nên cảnh tan nát cửa nhà. Bản nói với xã đội, nói với anh em dân quân, bản muốn gặp ngay bộ đội biên phòng để báo cáo với anh em những việc quan trọng ở bên ấy. Chỉ huy trưởng khu biên phòng suy nghĩ về việc bản vượt sông. Anh giao việc đó cho Hoàng Mai, một chiến sĩ trinh sát đã nhiều năm sống với bà con dân tộc Dáy. Sơn gọi Mai lên. Anh dự đoán các tình huống có thể xảy ra. Anh nói đến các nước đi quen thuộc trong những ván cờ gần đây mà kẻ thù hay lặp lại. Sơn dặn Mai, phải biết lòng ngoài, nhưng rất chặt bên trong, bởi cái lạt dẻo buộc mới được chặt. Và nước có lặng thì cá mới sủi tăm. Sơn bảo Hoàng Mai mang theo quả cáp, thuốc men, quần áo cho bản dùng. Hoàng Mai đến gặp bản ở ngay tại bản San. Bản ôm lấy Hoàng Mai khóc nức nở. Nước mắt anh thấm ướt ngực áo Hoàng Mai. Mai đỡ bản xuống ngồi. Bản chỉ vào các vết thâm trên tay, trên mình cho Mai xem. Bản nói, chỉ vì tôi không biết nghe lời các anh khuyên, tôi nỡ bứt lá bưởi, nỡ cắt dây bầu. Tôi bỏ bản giấy nên mới ra nông nỗi này. Anh Mai ơi, sang bên ấy tôi như chim mắc bẫy không gỡ ra được. Tôi bị bắt, tôi bị giam, phải chịu đánh đập. Chúng bảo tôi là người của các anh phải sang Giỏ La. Tôi phải trốn ngục của nó mà về đây. May lắm, tí nữa thì tôi bỏ xác trên gần nước đỏ. Anh Bản à, giờ anh về đây là điều rất mừng. Tôi thay mặt cho đơn vị biên phòng đến thăm anh. Chúng tôi coi anh như người đã chiến thắng, đã lập công trở về. Tôi mang quà của đơn vị, mang thuốc men đến cho anh. Mai vừa nói, vừa mở túi lấy quà trao cho bạn. Đơn vị biên phòng và hợp tác xã sẽ chuyển tới anh số gạo để anh ăn cho đến ngày mùa, rồi sẽ mời anh đến đơn vị để đồng chí bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho anh. Nếu cần, chúng tôi sẽ đưa anh đi chữa bệnh. Anh Bản cứ yên lòng, xóm Bản Giấy và chúng tôi sẽ giúp đỡ, đùm bọc anh như những ngày anh chưa sang bên ấy. Bản ngồi im, Bản lắng nghe Mai nói, Bản chăm chú lọc hết từng lời, từng ý để mong dò biết thái độ của Mai. Những ngày đó, Hoàng Mai ở lại cùng ăn ở với Bản để Bản đỡ trống trải trong gian nhà vắng. Bản đã kể cho Hoàng Mai biết những ngày Bản ở bên ấy, những ngày Bản bị tù đầy. Giọng anh đều đều, buồn buồn như tiếng cuồng nước quay đêm khuya. Bản nói, hiện anh không biết vợ con ở đâu, sống chết ra sao. Nhưng ngày anh mới sang, vợ anh đưa anh về ở trong nhà ông chú. Ông ấy là phó chủ tịch công xã. Anh chỉ ở với vợ con được 5 ngày, rồi công an Trung Quốc đến bắt anh đi. Anh kể chúng đánh anh, chúng treo anh lên sàn nhà. Chúng giam anh ở chung với trại, một số người chúng bắt ở bên này đưa về. Ở đó, bạn thấy có một chiến sĩ biên phòng tên là Sền. Sền là một anh chiến sĩ trinh sát bị Trung Quốc lèn sang bắt cóc. Bạn kể nhiều về sự kiên cường của Sền. Sền đã ra hiệu cho bạn phải bền gan chịu đựng, đừng khai báo gì. Bạn còn kể nhiều về tình hình bố phòng của địch ở bên ấy. và nói những trận địa pháo lớn đang chĩa nòng sang phía ta. Và nói thấy xe tăng, thấy bộ đội Trung Quốc đang dồn lên Biên Hòa. Bản kể chuyện dân Trung Quốc phải ăn cháo. Mắt bản đã nhìn thấy lính Trung Quốc chết nhiều. Chúng phải chất đống trong rừng rồi tưới xăng đốt. Bản còn kể dọc bờ sông bên kia nhiều cầu phao của giặc đã để sẵn. Chúng đang đổ móng, đổ bến phà dòng mấy tháng trời. Bản bị giam trong ngục. Một hôm bản đi ra lấy cơm, nhìn thấy một người giấy làm bếp. Bản đến làm quen. Vì cùng dân tộc, người giấy rất thương, nhưng không dám giúp bản vượt ngục. Người giấy đó chỉ nói với bản, anh ta sẽ dựng cho anh một cái thang ở đầu nhà, rồi đêm cứ đó mà trèo ra bờ sông. Bản ngồi trong bụi sậy, mãi đến trưa, chờ lúc nắng, trâu của công xã xuống sông đầm. Bản xông ra, cưỡi lên lưng một con, rồi bơi về. Mai hỏi bản, sao phải đuổi trâu về phía bên ấy? Bản nói, là sợ vợ con của bạn đang sống ở công xã bị liên lụy, phải đền con trâu. Bản kể lại mọi việc rất trơn tru, chặt chẽ. Và ai đến thăm, ai hỏi, bản cũng kể giống y như vậy. Không có mấy chi tiết sai lệch nhau. Và dù có sai chút đỉnh đi nữa, cũng không có gì mâu thuẫn với nhau. Hoàng Mai nói với bản là anh rất cảm ơn bản đã cung cấp cho những tin quan trọng về tình hình địch, tin tức về đồng chí Sền. Mai sẽ báo ngay những tin đó lên cấp trên. Những lúc xoa bóp cho bạn, Mai để ý nhiều đến những vết thâm tím vì bị đánh đập, vì cùng kẹp. Mai thấy tuy bị địch đánh, hành hạ như bạn nói, nhưng người bạn không gầy còm, màu da không tỏ ra là người ốm yếu. Mai thấy nhiều vết thâm tím trên người bạn rất nhanh chóng khỏi. Có vết chỉ xoa bóp một hai lần là đã tan biến. Mà sao bạn lại rất lười tắm? Hoàng Mai nhắc nhở đến việc tắm là bạn cứ lần lừa, rồi vợ ớn rét, ớn nóng. Mai nấu nước nóng cho bạn tắm, Mai đến kỳ hộ lưng cho bạn, bạn không cho. Bạn bảo phong tục của người giấy chỉ có vợ mới kỳ lưng cho chồng, cha mới tắm cho con. Thế nhưng sau lần tắm xà phòng đó, Mai thấy nhiều vết bầm tím trên người bạn đã bị mất hẳn đi. 5 ngày sau, bọn giặc Trung Quốc thả 3 người giấy và 1 người dao về. Chúng đẩy cả 4 người xuống một cái mạng để sang sông. 4 người này có 2 ông già ngoài 70 tuổi, 1 em bé 10 tuổi và 1 bà già ngoài 60. Cả 4 người đều nói họ bị nhốt chung trại với Hoàng A Pản, người giấy ở bản San. Chính mặt họ đã nhìn thấy bọn lính Trung Quốc đánh Pản, chúng trói Pản, chúng tra khảo. Trước hôm bạn trốn khỏi tù mấy ngày, chúng còn lôi bạn ra giữa sân trại. Chúng dĩ mũi súng vào ngực anh, dọa bắn. Chúng bảo bạn là thằng tiểu bá Việt Nam. Bạn là người giấy, người gốc từ Trung Hoa, nhưng đã phản bội tổ quốc. Chúng sẽ giết bạn để làm gương. Chiến sĩ trinh sát Hoàng Mai báo cáo đầy đủ mọi chi tiết với Sơn về tình hình người vượt ngục trở về. Sơn hỏi lại Mai về sợi chỉ buộc ở cổ tay bạn. Mai trả lời là sợi chỉ cùng màu, cùng buộc ở cổ tay phải, giống như sợi chỉ của Dín và Vân. Mai nói tiếp, ta hãy chờ, có lẽ đây là mưu nhục nhân kế của địch, bởi trong thực tế đã dạy rằng người khôn ngoan quá mức, kín đáo quá mức, việc làm trọn vẹn và đầy đủ quá mức cần thiết cũng có thể làm cho ta nghi vấn. Nghe Hoàng Mai nói xong, chỉ huy trưởng Sơn gật đầu. Anh chỉ thị ngay cho đội trinh sát ở bên bản Mía Ngọt chuẩn bị lời lẽ cho hạt giống đỏ, vòng kim phù. Ra lệnh cho phù dùng máy thông tin trong phiên chiều nay hỏi về bên ấy để thẩm tra lại tên này. Trưa hôm sau, một chiến sĩ trinh sát phi ngựa cấp tốc về sở chỉ huy khu vực biên phòng. Anh chuyển biên bản lời gọi đi và lời nhận được từ bên ấy của phiên làm việc chiều qua và sáng nay của máy thông tin. Sơn cầm tờ giấy đọc nhanh, gọi đi. Xin vương đồn trưởng cho biết rõ người cưỡi trâu vượt sông, để bên này hạt giống đỏ bảo vệ và phối hợp hành động. Nhận về, vẻn vẹn có mấy chữ: cây trung gốc, ngựa trung đàn, vương đồn trưởng. Sơn đọc lại một lần nữa, rồi anh thở phào nhẹ nhõm. Anh gọi Mai tới. Thế là đã rõ ràng nhé. Cứ để hắn bộc lộ hết thủ đoạn chứ anh. từ thái độ ban đầu bạn lo lắng, giữ kẽ, đến những ngày sau không thấy có gì đáng ngại, bạn đã nói cười ra vẻ bình thường. Bạn bắt đầu đi thăm các nhà trong bản, bạn kể những chuyện bạn biết ở bên ấy cho mọi người nghe. Bạn đi đến những nhà ở gần, rồi những ngày sau bạn lần đến những nhà ở rất xa. Những ngày sau nữa, bạn đi rộng ra những nhà ở bản khác. Bạn đi đến những bản giấy, chặng đường chỉ hút hết điếu thuốc, rồi đi lên bản giao xa hơn, chặng đường non bụi. Bạn đi một đoạn, lại ngoái cổ nhìn lại, xem có ai đi theo không. Hết một ngày, tối về đến nhà, bạn ngồi điểm lại, xem thử có ai để ý đến việc mình sang các bản khác không, có cái gì đáng ghi trên chặng đường của mình không. Giặc chạy rồi, lúa má cũng vét hết, bà con trở về ai cũng chăm lo đến cái nương, cái rẫy, lại đang vào vụ gieo trồng. Có mấy người ngồi trong nhà mà để ý đến việc bạn đi đâu, đến đâu. Bạn yên bụng, bạn bắt đầu sắm cái ô đen, bạn ngồi cặm cụi cắt đồng, đánh bóng, làm ba cái tiền vàng gắn vào cái ô. Rồi bạn cầm ô đi lên bản Hơ Mông, cùi bao pin. Ngày đấy, bạn cũng chỉ lần đến những nhà ngoài rìa bản để hỏi mua thuốc, mua men rượu. Rồi bạn đi xích vào dần. Bạn sắn cao ống áo để lòi cái vòng chỉ ở cổ tay. Bạn đi vào nhà ông già người Hơ Mông, ông Ma Quang Xín. Bạn chào ông Xín. Bạn hỏi anh Dìn, anh Vần đang ngồi bên bếp lửa. Tôi đi mua con trâu đực khoang cổ, nhà ta có bán không? Vân vừa tra thuốc vào nõ điếu vừa nói, nhà tôi chỉ có bầy nghe tơ thôi. Cũng được, tôi chọn vậy. Đúng mật hiệu nhận nhau, bản toét miệng ra cười. Hắn giơ cái ô đen, ở cán có ba viền vàng. Dín đứng ngay dậy, anh kéo chiếc ô đen treo ở sừng con hươu đóng bên cột nhà xuống. Rồi anh cũng giơ cái cán có ba viền vàng ra. Đúng ám hiệu mật hiệu. Vân kéo ghế cho bạn cùng ngồi bên bếp lửa. Ông Xín biết ý, ông cầm con dao đi ra. Ông ngồi ngoài sân chẻ nốt nắm nan trúc. Anh vừa bên ấy sang? Vân hỏi. 8 ngày rồi. Người bên ấy có nhắn nhủ gì với chúng tôi không? Tôi tìm đến các anh để giao kế hoạch, rất quan trọng. Anh giỏi lắm, tìm được lên cả đây. Ôi, vùng này, tôi có thể tìm được dấu chân các anh lẫn trong các con suối nước đục nữa đó. Anh là xã đội dưới bản San. Trước tôi đã thấy mà, Dín hỏi. Bạn cười. Ừ, nhưng giờ thì khác. Nếu là lạt thì đã ải rồi, nếu là lá thì đã nát. Nhưng đây là lá khảo thả xuống hồ không chìm, là gỗ thả xuống sông không mục mà. Người giái chúng tôi ví những người vững lòng như thế. Dín và Vân rót rượu ra bát, mời bạn uống. Nấu xôi nếp cẩm, mổ gà, làm cơm cho bạn ăn. Vân hỏi bạn về những ngày sống ở bên ấy. Vân nói với bạn rằng, giờ bạn là người chỉ huy cao nhất ở đây. Bạn sẽ thay chân chấu xéo mìn để làm chủ tịch ở vùng này. Bạn sẽ là vị chỉ huy cao nhất của quân đội Hồng Quân Tiên Phong. Bạn cười ha hả. Hắn dốc một hơi cạn bát nước đầy. Hoàng Áp Bản bắt đầu tuôn hết chuỗi tâm sự. Bản nói rằng sang bên ấy trước được công an Trung Quốc đưa xe chở đi Côn Minh. Ở đó bản học trường huấn luyện đặc biệt, rồi bản về học ở Hà Khẩu, rồi quay lại biên giới vùng Mường Khương, Pha Long, Nậm Cháy để thực tập khóa mục bắt cóc người, dùng thủ đoạn để khai thác, đột nhập, lấy tin tình báo, phá hoại. Xong bản về trại giam mấy ngày, ở chung với những người Việt Nam bị bắt sang. Ở đó, bọn tình báo Trung Quốc đã diễn một vở kịch dài. Bản là vai chính. Chúng dùng thuốc để tạo nên những vết bầm tím hợp lý trên người bản. Bản khen nức nở bọn công an Trung Quốc làm được mọi việc giả giống như thật. Bản phun ra những lời cay độc, như lời những tên giặc nói về đất nước mẹ. Bản đã nhai một miếng, nhà hai miếng nuôi sống bản lớn khôn. Bản nói ở bên Việt Nam, người giấy chỉ như dây xíp sáng, tức dây sắn, sống vật vờ bên suối nước. Bản nói hắn về bên ấy sung sướng, tối được rửa chân bằng nước nóng trong chậu đồng. Đời người như bóng dâm ngả bên đồi, có dài là bao mà không tìm về tổ quốc cho sung sướng. Dín nén căm nghe Pản nói. Nhìn Pản cười nhăn nhở, Dín thầm nghĩ, sao con rắn độc không cắn mày đi, con trăng gió không nuốt mày đi, con gấu không vả mày, con ma sừng nhọn không đâm mày, con hổ vằn vàng dài nanh không ăn thịt mày, để mày sống trở thành phản phúc như thế này. Bản vẫn nói bồ bồ. Người bên tổ quốc nói với bản rằng, bọn tiểu báo Việt Nam chỉ thấy gốc tre to bằng ống khèn, tưởng đã cao đến trời. Chỉ thấy gốc nứa to bằng đầu đũa, tưởng đã cao vượt mây. Bản sang bên ấy mới thấy sức mạnh của 1.000 triệu người của tổ quốc vĩ đại. Bản tâm đắc, bản gật gù. Về người bên tổ quốc, ai cũng vậy. Họ nói cứ như thủa sớm, miệng nói điều gì cũng dẻo, nói cái gì cũng khéo, cũng hay. Ăn no, uống say, Vân cài cửa. Vân gọi Dín đưa Bản lên gác nơi để lúa, để Bản truyền đạt về cái công việc quan trọng mà Vương Đồn Trưởng đã giao cho. Hoàng A Bản ngồi khoanh tròn trên đống ngô bắp. Bản nói với hai người, tiếng to, tiếng nhỏ, ra điều quan trọng. Vương Đồn Trưởng yêu cầu ta việc cấp bách thứ nhất là phải lập cho được một tiểu đoàn Hồng Quân, lấy tên là đội Hồng Quân Tiền Phòng của khu vực tự trị, để lấy đó làm nòng cốt cho lực lượng vũ trang khi quân giải phóng đánh sang. Ta thành lập xong, báo cáo về bên ấy, để vị tiểu đoàn trưởng sang chỉ huy hành động, thành lập hoàn chỉnh khu tự trị người Hơ Mông, người Dao, người Giấy ở vùng biên giới này, rồi hàng hóa, gạo, vải từ bên tổ quốc sẽ đổ sang như lá rụng, chứ không như bọn Việt Nam trồng chuối nguốn, trồng khoai ra củ giấy này đâu. Bản ngừng nói, hắn lại tu một hơi nữa, hết nhẵn cả bát rượu đầy. Hắn nói tiếp, khi ta lập xong tiểu đoàn Hồng Quân, thì tôi ra bờ sông bấm đèn hiệu 3 lần sang bên ấy và đốt một đống lửa hình chữ A ở bên đồi Bồ Đề. Nhận được hiệu đó, bên tổ quốc phát lệnh cho đội quân đặc biệt áo đen khiêu khích ở vùng đồi chọc dọc biên giới phía đông vùng Pha Long, Mường Khương, để Việt Nam dàn quân đối phó phía ấy. Lúc đó, vùng rừng cây rậm ở phía tây ngọn sông nước đỏ này, bên kia bấm 2 lần đèn và vị tiểu đoàn trưởng sẽ sang. Tôi sẽ ra đón. Vương Đồn Trưởng dặn tất cả phải dùng máy thông tin để liên lạc. Ta không đi qua biên giới nữa, vì nếu bị lính biên phòng Việt Nam bắt, sẽ lộ tất cả kế hoạch. Anh Bản, 9 người anh về kể muốn tìm tới họ, ta phải biết được ám hiệu để nhận nhau chứ? Có. Vương Đồn Trưởng đã quy định ám hiệu cho những anh này trước rồi. Khi quân giải phóng rút lui là cán dao đen bên người có buộc tua vải trắng, tua vải lanh của người Hơ Mông dệt. Vân và Dín nhắc lại tên 9 đứa giặc cài lại, tên các bản chúng ở một lần nữa để nhớ cho chắc hơn. Buổi chiều, Vân và Dín đưa Hoàng A Bản xuống với chân núi Pao Pin để Bản đi về bản người Giấy. Tối ấy, ông Xín ngồi trẻ nan trúc, ông vừa chặt bỏ cái mắt bị kiến đục, vừa nói với Dín và Vân. Thằng Bản trước đã có thời gian làm xã đội, làm cán bộ của dân, mà nay nó trở mặt, lật mặt như thế này, nó giống như con chó điên. Khi phát cơn điên dại lên, người đầu tiên nó cắn lại là người đã từng chăn nuôi nó, rồi nước miếng độc của nó chảy ra vùng vãi trên mảnh đất nó đã đứng. Nhưng chúng mày à, ở rừng Hơ Mông này, con hổ dù nhọn nanh sắc vuốt đến đâu cũng chỉ chết vì cái bẫy, chết vì viên đạn nhỏ. Con chăn khỏe nhất có thêm cái mật ở đuôi cũng chỉ chết vì cái dây sắn mà thôi, huống gì thằng Bạn. Các sĩ quan tham mưu, các chiến sĩ trinh sát biên phòng ngồi vây quanh tấm bản đồ vùng biên giới. Sơn chỉ lên vùng núi Hơ Mông của Pao Pin, vùng núi Hơ Mông mía ngọt. Anh chỉ lên đầu nguồn dòng sông nước đỏ. Anh chỉ lên bản làng của người Giấy bên sông. Giọng anh nói nhỏ, chậm rãi, tự tin. Giọng nói của anh giống như dáng người nhỏ nhắn, giống như cử chỉ nhẹ nhàng, thân ái của anh thường ngày. Đây là một âm mưu quỷ quyệt của bọn giặc Trung Quốc. Chúng định nhen nhóm lên một tổ chức vũ trang, định gây mầm mống bạo loạn, định lập một thám báo chỉ đường cho chúng khi chúng đánh sang. chúng tung bọn phản động trở về và định đưa người của chúng sang móc nối với những tên đã cài cắm sẵn trên đất nước ta. Tất cả mưu đen ấy ta đã nắm chắc. Tôi quyết định chúng ta phải hành động ngay, phải dập nát ngay cái đầu rắn. Cái que ở tay Sơn lướt tới đâu, dòng sông đỏ, nơi đó là bản làng của người Giấy ở san sát dưới chân đồi. Trên bản làng người Giấy đó, mỗi tia nắng ấm áp, từng khoảnh trăng vàng như mỡ gà, mỗi nhành lúa nương ngô, mỗi búp măng bùi, quả mận chín ngọt đều chan hòa câu dân ca ân tình và lắng đọng yêu thương. Đất nước của ta đó, từng tấc nơi biên cương này, kẻ thù đang nhòm ngó, đang muốn phá phách, đang ươm giống cỏ độc để hòng xâm chiếm lâu dài. Giọng Sơn bỗng cao lên, trở nên đĩnh đạc hơn. Phải bắt ngay, bắt gọn những tên giặc ấy, phải đưa chúng vào diện bắt trong tình trạng khẩn cấp, bởi chúng đã làm tay sai cho giặc, chúng còn đang giấu mặt ngấm ngầm tiếp tay cho giặc một lần nữa. Nếu chúng đánh hơi được, chúng sẽ chạy sang với giặc. Đúng 12 giờ 15 phút đêm nay, quả mìn ở gần bản San Nộ, sáng sớm mai loan rộng tin cho dân biết, tối mai hạt giống đỏ báo sang biển ấy. Chập choạng tối, Hoàng A Pản đi gặp Sơn Khái về. Pản đi đến gần bản San thì hắn sững lại. Hoàng Mai và hai chiến sĩ trinh sát đã đứng chặn đường hắn. Đứng im, anh đã bị bắt. Pản nhìn mọi người, hắn đã hiểu ra. Ánh mắt Pản phơi trần hết tâm ý. Hắn định chống cự, hắn đưa tay xuống định rút con dao bên hông, nhưng một cú đấm đã nện trúng quai hàm. Hắn chuệnh choạng, hắn còn trực chạy vào rừng. Mai đã dùng miếng võ quật ngã xuống rồi khóa tay hắn lại. Tối mịt, Mai đưa hắn về khu biên phòng. Đúng kế hoạch, 12 giờ 15 phút, một chớp lửa màu da cam lóe lên ở vùng đầu núi Bản San, kèm theo là tiếng nổ rung đất núi. Sớm hôm sau, cả bản vùng San, cả vùng núi của Pao Pin, của vùng Hâm Mông biên giới, bà con đều truyền tai nhau cái tin dữ. Hoàng A Pản đi đâu về giữa đêm khuya, đã đạp trúng mìn của bộ đội biên phòng. Pản đã chết tàn xác. Ngày hai phiên, buổi sớm khi cây xấu hổ xòe lá và buổi chiều khi lá nó cụp lại, hạt giống đỏ truyền tin đều đặn về địa phương Xín Thiện. Trong bản tin báo về tối hôm ấy có dài hơn, bởi kế hoạch bên này đã triển khai hoàn hảo, đã tìm đủ người các bản để lập tiểu đoàn Hồng Quân tiên phong. Khi bên này có ánh đèn, đúng ám hiệu, xin mời vị chỉ huy sang, đã lập đủ ba nhóm chỉ đường. Hoàng A Pản đạp chúng mìn chết ngay. Các kế hoạch chỉ thị của Vương đồn trưởng, Pản đã chuyển xong, đã triển khai tốt. Chúng tôi đã cử anh Dín, bản Cùi Pao Pin, ra bến sông đón vị chỉ huy, hẹn phiên sáng mai. Chỉ huy trưởng Sơn xem xong tờ biên bản của bức điện, anh chỉ mỉm cười. Thế là đã chặt chẽ, chúng cũng yên lòng, mà ta cũng không phải lo. Chúng yên vì Pản đã chết, mọi bí mật đã theo hắn xuống đất đen, không còn sợ bị lộ. Còn nếu ta không bắt hắn sớm, hắn ngửi thấy nguy hiểm, bỏ chạy sang bên kia, thì hỏng tất cả kế hoạch. Tào Xeo Say cùng ba chiến sĩ trinh sát đi đến các bản Hơ Mông phía đông. Ba chiến sĩ đeo con dao bên hông, trên chuôi dao của các anh đều có buộc những tua vải lanh trắng. Cô dân quân Say đi trước, bởi cô thạo đường. Cô lại biết rõ nhà, rõ mặt những tên trong diện phải bắt trong tình trạng khẩn cấp ở các bản Hơ Mông. Ông Ma Quang Xín dẫn Hoàng Mai và những chiến sĩ trinh sát đi đến những bản người Giấy trên ngọn con sông nước đỏ. Bởi ông Xín cũng biết rõ mặt, biết hết nhà những tên người Giấy, người Giao ta cần tìm. Các chiến sĩ trinh sát cũng mặc quần áo của con trai Giấy, con trai Giao. Trên những con dao các anh đeo bên hông, những tua vải lanh màu trắng bay phất phơ. Ông Xín đi qua đống đất dân bản đắp lấp xác thằng giặc hồi đầu năm. Ông ghé vào nhìn, dây ngón đen ông băm vằm ngày nào đã khô, lá nát tơi trong đất ẩm. Nhưng lạ thay, từ các gốc sâu trong lòng đất, nơi xương cốt tên giặc, lại nhú lên một cái mầm nữa, cái mầm mới. Nhú lên mặt đất, ngọn nó lại nhọn hoắt, lại rung rinh trong gió, như con rắn lưỡi độc lo le trực cắn. Mầm cây ngón đen đó lại cứ thế, cứ hướng về phía nam, phía có nắng ấm, gió mát, phía có đất tốt lành, phía có những con người sống ân tình. Ông Xín lại rút con dao sáng loáng đeo bên hông ra. Ông bậm môi lại, ông lại chém nát cái mầm cây ngón đen độc ác ấy đi. Đến cái khe cạn, cái khe mà thằng giặc Mã Dín Nần đã gọi ông ra gặp hôm nào. Ông Xín bảo các chiến sĩ ngồi nghỉ chân. Ông cười, rồi ông kể cho các chiến sĩ nghe câu chuyện của tổ tiên người Hơ Mông, người Dao, người Giấy, cùng chung sức đánh yêu tinh, giữ nương, giữ bạn. Câu chuyện đó đã lưu truyền ở vùng biên giới này. Ông Xín vừa gảy ngón tay vào lưỡi dao vừa nói. Ngày ấy, một xóm bản người Dao, người Hơ Mông đang sống yên vui. Con trai khoan súng, làm đạn săn bắn được nhiều thú rừng. Con gái thì tước vỏ lanh, xe chỉ dệt áo. Con gái Hơ Mông nhuộm váy đẹp như cánh bướm hoa xòe. Con gái Dao làm khăn đẹp như màu bảy sắc cầu vồng. Ngày đêm tiếng hát ở các xóm bản cứ dài như cánh chim hoa lượn trên năm đồi, bảy lũng. Rồi có ngọn gió rét, có ngọn gió xoáy từ ngọn núi phía bắc thổi đến. Có một con yêu tinh béo lùn như cối dã ngô, đầu hói, mặt tròn như đáy chảo. Hắn dẫn một bầy con từ núi phương bắc tràn sang, xông vào cướp bản, cướp của, ăn thịt người. Hắn chiếm luôn nhà cửa của người Hơ Mông, người Dao để ở. Từ đó, họa yêu tinh phương bắc trùm lên xóm bản. Trong xóm bản không lúc nào ngớt tiếng khóc, tiếng kêu, không khi nào tắt ngọn lửa cháy nhà. Có một ông già người Hơ Mông chạy ra khỏi bản, mài con dao ở hòn đá bên đầu suối. Chú Thớt đi qua, anh Khăn Mặt đi qua, chị Ớt bản Hơ Mông đi qua, hỏi ông mài dao làm gì. Ông già trả lời, tôi đi giết yêu tinh phương bắc để cứu dân bản. Ba người xin theo ông già. Bốn người đi được một đoạn thì gặp bác Hùng, chú Cáo, anh Rúi, cậy cá ở bản Dao sang xin nhập bọn. Ông già dẫn cả bọn đi được một chặng đường thì gặp hai mắt dê, diều đá từ bản Giấy rủ nhau kéo lên xin góp sức. Đến trước nhà lũ yêu tinh phương bắc ở, ông già bàn kế, Thớt, Khăn Mặt và chị Ớt đứng sẵn ở cửa buồng, Hùng, Cáo nấp kín, Kèn, hai mắt dê vào bếp chờ. Rồi sắt đứng cạnh cầu thang, rêu đã nằm phục ở bậc xuống. Ông già ra hiệu tấn công. Con yêu tinh lùn, đầu hói hốt hoảng, nhảy bổ xuống bậc thang. Hắn dẫm phải rêu đá trơn. Hắn ngã nhào xuống. Rồi sắt nhọn đâm thủng đầu, hắn chết luôn. Bảy yêu tinh con lại xô nhau ra, liền bị Thớt treo lủng lẳng ở cửa, đập vào mặt. Chúng kêu rú lên, xô nhau chạy vào bếp. Một đứa định cầm ống thổi để nhen lửa. Hắn cầm phải cái kèn. Kèn kêu ý e. Rồi từ trong bếp, hai mắt dê sáng quắc. Cá phục kích trong đống tro, vùng vẫy đập đuôi tứ tung. Tro bắn vào mặt chúng. Chúng vội đi mò khăn để lau. Nhưng chúng cầm phải khăn có ớt. Đứa nào cũng đuôi mù, khóc thét. Bởi yêu tinh là hét hỗn loạn. Ông già người Hơ Mông hạ lệnh cho Hùm, Cáo vào xé xác chúng ra, rúi vào gậm nát những bàn chân của chúng, cầm gươm của bọn chúng. Ông Xín nhìn Mai, người chiến sĩ dân tộc Tày, nhìn Vân, người dân tộc Dao. Ông nhìn các chiến sĩ trinh sát, người dân tộc Kinh. Ông cười rộng mở. Ở cái đất núi này, nó thế đấy. Núi Hơ Mông ngày càng nhọn thêm vì mưa bão tuyết mòn. Nhưng còn gan người Hơ Mông thì nó đã sắt đanh, như ruột cây xến vàng, như lồi cây lim đỏ. Bởi người Hơ Mông muốn sống, không muốn chết, muốn giàu có, không muốn nghèo. Khi có bọn giặc cướp nước đến, thì từ hòn đá, cành cây, chim muông đều hợp sức với người đánh lại, đều không dung tha chúng mà. Ông Xín đứng dậy, ông đeo lại con dao vào hông cho chắc hơn. Ông lại dẫn đầu, ông đưa các chiến sĩ đi xuống bản người Giấy, bản người Dao. Đúng 20:05, chỉ huy trưởng Sơn đứng ở khóm lau bên bờ sông. Sơn hạ lệnh cho anh Dín bấm ba chớp đèn màu xanh, chiếu sang phía bên kia sông. Rồi Dín lên châm lửa, đốt đống củi khô đã xếp sẵn, trên mái núi Bồ Đề. Lửa bén, đống củi cháy rừng rực theo đúng hình chữ A. Ở bên kia, Vương Thiệu Quân, Mã Dín Nần và cả lũ đã nhận rõ ánh đèn chiếu sáng. Nhìn đống lửa hình chữ A cháy sáng, đúng ám hiệu an toàn. Chúng vỗ vai nhau cười nhăn nhở. Vương chạy bổ vào đồn, hắn vớ lấy chiếc máy điện thoại. Hắn quay hấp tấp, rồi cầm ống nói. Vương hét lớn. Xin gặp đồn Lao Kha, xin gặp đồn Lao Kha. Lao Kha ở đâu? Đông Pà Sa đâu? Đồn Xín Pán ở đâu? Trạm Bạc Chi đâu? Vương đây, Vương đây. Tất cả hành động theo kế hoạch, hành động ngay, hỗ trợ ngay. Dãy đồi chọc Mạn Đông, núi rừng đang yên tĩnh, bỗng từng loạt đạn súng cối 82, từng loạt đạn súng M79 từ bên đất Trung Quốc phóng sang nổ ung oang tới tấp. Tiểu đoàn lính đặc nhiệm áo đen của Trung Quốc đã áp sát biên giới từ lâu. Chúng chia làm từng mũi nhỏ len theo hẻm núi sang đất ta. Chúng bắn AK, bắn Trung Liên và các bạn vào các trạm gác của bộ đội biên phòng ta. Chúng khiêu khích, hò hét. Chúng bắc loa gọi to. Dạy cho Việt Nam một bài học thứ hai nữa. Một giờ căng thẳng trôi qua. Đúng 21:15, Vương Thiệu Quân nhìn Mã Dín Nần như muốn hỏi, được chưa? Mã xua tay, im lặng. Cái xua tay của Mã như muốn nói, hãy thắt chặt thêm một nút nữa để dò thái độ bên kia. Súng cối và súng AK ở mạn núi phía đông vẫn nổ, rồi im đột ngột. Núi rừng biên giới lại trở nên im lặng, chìm trong màn sương mù dày đặc mênh mông. Sơn chăm chú nhìn xuống dòng sông, anh không thấy gì xuất hiện. Chúng chơi khăm mình chăng? Cả trên tuyến phòng thủ tăng cường ở vùng biên giới Mạn Tây này đều báo về không có người xâm nhập, không có hiện tượng gì, không có tín hiệu ám hiệu gì xuất hiện ở phía bắc. Tại sao? Tại sao? Sơn hỏi Dín, hỏi Vân. Anh hỏi các chiến sĩ trinh sát, tất cả đều trả lời rằng không có một khâu nào bị lộ hoặc khả nghi có hở mối. Máy thông tin của hạt giống đỏ cũng đã liên lạc thông suốt với bên ấy, đã hiệp đồng kế hoạch rồi. Giả lại các đối tượng phải bắt trong tình trạng khẩn cấp, Sơn khẳng định tất cả đều đã bắt gọn trước thời gian quy định. Không một tên nào chạy thoát sang bên kia biên giới, không một tên nào liên lạc được với nhau. Tên xì xám màu đã bị bao vây, chặt và đơm. Ở đó không có gì biến động. Có phải màu là người được giặc cài cắm, nằm lì để chui sâu leo cao, để thẩm tra cả mạng lưới này không? Có đầu mối nào, có mắt xích nào, có khâu nào đã bật ra? Tại sao lại có tình huống này? Sơn đứng im, anh nhìn dòng sông chảy lặng lẽ trong đêm. 22 giờ, 24 giờ, rồi 1 giờ sáng. Trên sông và cả bờ bên kia vẫn im lặng, không có một chấm đen nào xuất hiện. Cả chiếc kính quan sát trong đêm cũng không hề phát hiện ra một điều gì. Sơn gọi Xin đến, anh chém mạnh bàn tay vào màn đêm, khoát một cử chỉ kiên quyết. Phải ám hiệu dự bị và đốt đống lửa dự bị lên. Ba chớp đèn pin lại được chiếu sang bên kia và đống lửa hình chữ A được đốt lên ở sườn núi Bồ Đề. Súng cối, súng AK lại rộ lên ở mạn đồi chọc phía đông. Những hành động khiêu khích của bọn lính Trung Quốc vào các trận địa phòng thủ biên giới của ta lại bắt đầu. Rồi trên ngọn dòng sông nước đỏ, một chấm đen đã xuất hiện. Chấm đen động đậy và to dần từ bờ phía bắc bơi sang. Chấm đen đã trở thành khối đen lù lù áp vào bờ. Đó là một chiếc mảng ghép bằng cây chuối. 1, 2, 3, 4 bóng đen nhảy lên đất, rồi chúng quay lại tháo mảng để các cây chuối rời ra. Chúng đẩy ra cho nó trôi theo dòng nước để mất dấu vết xâm nhập. Sơn bám mạnh vào vai Dín ra hiệu. Dín đi xuống bờ sông, anh chiếu đèn pin xuống đất, đúng ám hiệu bản đã nói. Cả lũ lặng lẽ leo lên bờ. Sáng sớm, mặt trời đã lên, ánh nắng mỏng tang như màu mật ong đầu mùa chiếu qua lớp sương mù. Ánh nắng trải vàng trên bản hơ mông mía ngọt, những lá cây xấu hổ nở xòe ra đón nắng. Hạt giống đỏ lại hối hả báo tin về bên ấy. Tất cả sang an toàn và êm đẹp, hẹn phiên chiều nay. Sơn đứng gần đó, anh phóng tầm mắt quan sát rộng sang phía bờ bắc dòng sông. Bên ấy mát lạnh, sương mờ và bầu trời xám xịn, tất cả lặng lẽ, im lìm như chết. Phía sau anh, những cái núi của dãy Hoàng Liên hùng vĩ, nắng đã nhuộm vàng. Những đỉnh cao chót vót nhô lên trong mây trắng, như những kỷ niệm về cuộc chiến đấu của người chiến sĩ biên phòng, cuộn trào lên trong ký ức của anh. Anh nhắc chiếc bi đông đeo bên mình lên và rót nước chè xanh đậm vừa hãm sáng nay ra bát. Hương chè thơm, anh nhìn về phía nam, phía quê nhà. Anh bồi hồi nhớ tới dòng sông ngàn phố, trong xanh đang êm ả, chảy trong tâm hồn và ký ức của anh. Anh nhớ tới dải đất Hương Sơn Chủ Phú, dải đất mà chỉ thầm nhắc tới những cái tên Choi, Gôi, Nầm, Phố Châu, Thịnh Văn, Hữu Bằng, đã ấm lòng những đứa con đang chiến đấu nơi xa, và mỗi chiến công của những đứa con đó xin nguyện làm một nét son nhỏ tô thắm thêm truyền thống rực rỡ của quê nhà. Vậy là các bạn đã nghe hết 14 phần của tập truyện tình báo Đất Núi Mường Khương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình đọc truyện sau.